Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 16, bị áp chế. Tranh tài sau khi bắt đầu, FC United of Manchester liền ở vào thủ thế bên trong. Phản quang đá bóng đối FC United of Manchester cầu thủ ảnh hưởng phi thường lớn. Tòa này sân bóng tu kiến thời điểm không có giống một chút chính quy sân bóng như thế đầy đủ cân. Nhắc ánh nắng so sánh thi đấu ảnh hưởng, FC United of Manchester đám cầu thủ không thể không đem híp mắt lại đến, mới có thể tránh miễn bị hoa mắt, mà đối thủ thì hoàn toàn không có lo lắng như vậy. Tại bọn hắn quen thuộc trên sân bóng, đưa lưng về phía ánh nắng bị đá tương đương thong dong. Lille đội số 10 là một cái tên nhỏ thó đầu chọc cầu thủ. Hắn hiển nhiên là Lille đội trên trận hạch tâm. Dưới khống chế của hắn, Lille đội rất bình thường ung dung tại FC United of Manchester vùng cấm địa tuyến đầu 30m. Khu vực khống chế tranh tài, Lille đội không ngừng tả hữu chuyển lại bóng đá. Tại đường biên sáng tạo chuyền bên trong không gian, càng không ngừng dùng không trung cầu uy hiếp FC United of Manchester cầu môn. FC United of Manchester gặp đại phiền toái. Bọn hắn bị hoàn toàn áp chế, hoàn toàn ngăn cản không dậy nổi tiến công. Đối phương lần lượt đem cầu sâu hướng cầu môn. Mỗi một lần tranh đỉnh thời điểm, FC United of Manchester cầu phía trước cầu môn đều loạn tung tùng phèo. Liền ngay cả Lý Thanh Sơn đều đã chiếu lại đến vùng cấm địa tuyến đầu vị trí. Mặc dù trở về thủ, nhưng hắn tại đối phòng thủ độ cống hiến cực thấp. Dù sao hắn là giữa trận phong. Tranh tài bắt đầu nhanh 20 phút. Hắn còn không có cơ hội biểu hiện. FC United of Manchester fan hâm mộ bóng đá ngay từ đầu sẽ còn chú ý một chút cái này mới tới to con. Dù sao hắn mọc ra một bộ châu Á khuôn mặt, mà lại thân hình của hắn quá khôi ngô. Muốn cho người coi nhẹ rơi cũng khó khăn. Nhưng theo tranh tài thời gian rời đổi, mọi người đối với hắn chú ý cũng dần dần giảm xuống, thậm chí cuối cùng biến mất. Bởi vì FC United of Manchester một mực ở vào bị động bị đánh hoàn cảnh, làm tiền đạo không cách nào thu hoạch được cầu quyền. Trên sân bóng, mọi người kiểu gì cũng sẽ càng chú ý những cái kia cầm banh cầu thủ. Không cầm banh cầu thủ cũng liền từ trong tầm mắt biến mất. Lý Thanh Sơn đương nhiên biết đội bóng tình cảnh hiện tại. Hiện tại đội bóng hậu phòng tuyến đã lung lay sắp đổ. Bản phương cũng thời gian dài không có thu hoạch được cầu quyền. Hắn hiểu được mình nhất định phải làm chút gì. Nhìn thấy đối thủ lần lượt đem bóng đá sâu tiến vùng cấm địa, Lý Thanh Sơn cũng liền thối lui đến cấm khu bên trong tham dự phòng phòng thủ. Lúc này cầu môn phía sau FC United of Manchester fan hâm mộ bóng đá mới bắt đầu một lần nữa chú ý. Tới cái này đến từ Trung Quốc to con. Không chú ý đến cũng khó khăn. Bởi vì từ Lý Thanh Sơn tiến vào vùng cấm địa về sau, Lille đội không trung cầu liền không có bất cứ uy hiếp gì. Bởi vì Lý Thanh Sơn đem mỗi một cái sâu tiến vùng cấm địa bóng ra đều đỉnh ra ở ngoài vùng cấm, Lille đội không có cách nào cướp được cao điểm. Lý Thanh Sơn có thể ở phía trước dùng đánh đầu công cánh cửa, tự nhiên cũng có thể tại phòng thủ phương diện phòng thủ không trung cầu bên trong làm ra cống hiến. Bất quá FC United of Manchester trên trận trạng thái vẫn không có cải thiện. Bọn hắn vẫn như cũ bị áp chế tại bản phương nửa tràng. Không cách nào ngăn cản lên hữu hiệu phản kích. Marginson ở đây nhìn xuống rõ ràng. Hắn cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay một cái. Tranh tài đã bắt đầu 25 phút. Trong đoạn thời gian này, mình đội bóng bị hoàn toàn áp chế. Đừng nói sút gôn. Ngay cả đem bóng đá phát triển đến đối phương nửa tràng cơ hội đều lác đác không có mấy. Hắn đội bóng tại vùng cấm địa bên trong cắt bóng sau thường thường chính là một cước vội vàng giải vây. Bóng đá đang giải vây sau khi rời khỏi đây lại rơi xuống dưới chân của đối phương. Bản phương không thể không lại tiến hành một lần phòng thủ. Hắn quyết định cải biến chiến thuật, thừa dịp một lần chết cầu cơ hội. Hắn đem trên trận đội trưởng Dean Stow gọi vào bên người. Dean, người đi khống chế điểm thứ hai. Đem bóng đá khống chế một chút. Hậu trường cầm banh về sau trực tiếp chuyền xa đối phương sau lưng. Đầy đủ lợi dụng Nick tốc độ. Nói cho Lý Thanh Sơn. Để hắn không muốn trong vùng cấm địa. Lôi ra đến một điểm. Tùy thời chuẩn bị trước chen vào tiếp ứng chuyền bên trong cầu. Để hắn dùng đánh đầu. Stau đương nhiên biết Lý Thanh Sơn đánh đầu lợi hại. Tiểu tử này trong huấn luyện đã đem đầu của mình cầu năng lực hiện ra rơi tận trí. Mọi người cũng đều biết. Không muốn trông cậy vào đi cùng Lý Thanh Sơn tiến hành không chung đọ sức. FC United of Manchester đội trưởng nhẹ gật đầu. Sau đó chạy trở về sân bóng. Ngay tại lúc hắn vừa mới trở lại sân bóng về sau. Lille đội lại cải biến đấu pháp. Bọn hắn đột nhiên không còn nhất muội truyền không chung cầu. Mà là đột nhiên một cước thấp phẳng cầu. FC United of Manchester hậu vệ nhóm không có một cái nào đối loại này đột nhiên biến hóa làm ra. Phản ứng, trơ mắt nhìn xem bóng đá từ trước người của mình xuyên qua. Cuối cùng bị Lille tiên phong đánh vào cầu môn. James Penn mặc dù làm ra dập tắt lửa động tác, bất đắc dĩ đối phương khoảng cách cầu môn quá gần. Dạng này một cái khoảng cách sút gôn. Đánh không tiến nhưng so sánh đánh vào đi khó nhiều. Sân bóng chung quanh phát ra từng đợt tiếng hoan hô. Đây là Lille đội fan hâm mộ bóng đá. FC United of Manchester fan bóng đá thì đối với cái này mất bóng có chút thất vọng. Bất quá bọn hắn cũng không có quá biểu hiện ra ngoài. FC United of Manchester xông vào thứ 7 cấp bậc thi đấu vòng tròn đã 4 năm. Đội bóng sớm đã không còn vừa thành lập thời điểm 1 năm thăng một cấp tình thế. Bọn hắn đều là xem bóng mấy chục năm già fan bóng đá. Đương nhiên biết đạo cấp đừng càng cao thăng cấp càng khó khăn. FC United of Manchester là cái gì trình độ? Bọn hắn rất rõ ràng. Bọn hắn yêu quý FC United of Manchester. Cũng không có nghĩa là yêu quý quán quân. Cho nên thắng lợi cố nhiên tốt. Nhưng là không thắng được cũng không có gì. Đây là rất nhiều người ý nghĩ. Bởi vậy khi nhìn đến cái này ném cầu về sau, Elma cùng các đồng bạn của hắn đều chỉ là thở dài. Lille đội tốt xấu là World Premier League đội bóng. Dẫn trước FC United of Manchester dạng này một chi nước Anh bóng đá nghiệp dư đội không phải rất bình thường à, Marginson ở đây bên cạnh có vẻ hơi bất đắc dĩ. Mình điều chỉnh còn không có truyền đạt đúng chỗ. Đối phương liền dẫn bóng. Bất quá hắn không thể biểu hiện ra cái gì bộ dáng như đưa đám. Trên trận cục diện đã rất bất lợi. Nhưng hắn tên này huấn luyện viên trưởng nhất định phải biểu hiện ra lòng tin cùng đấu trí đến lây. Nhiễm trên trận cầu thủ. Trên trận Lille đội cầu thủ cũng không có chúc mừng bao lâu. Khi bọn hắn lần lượt trở lại mình nửa trang thời điểm. FC United of Manchester cầu thủ đã làm tốt kéo cầu chuẩn bị. Lý Thanh Sơn làm tiền đạo đứng tại bên trong vòng, dẫm lên bóng đá, hắn trông thấy đội trưởng Dean Stau tại cùng Nick nói thứ gì. Về sau hắn có chạy tới, Lý, đợi chút nữa kéo cầu về sau ngươi liền trực tiếp hướng đối phương vùng cấm địa chạy, Lý Thanh Sơn. Hai mắt tỏa sáng, nhớ tới bọn hắn huấn luyện thời điểm thường thường sử dụng sáo lộ. Theo một tiếng còi vang. Lý Thanh Sơn đem cầu truyền cho Stau về sau không chút do dự chạy về phía trước động. Nhưng ở bên phải, có người so với hắn chạy càng nhanh Nick. Dean Stau nhận banh về sau không có bất kỳ cái gì dừng lại. Trực tiếp hướng bên phải đường phát động một lần truyền xa. Chuẩn xác tìm được hướng phía trước chen vào Nick. Nick nhận banh sau không có giảm tốc. Trực tiếp hướng phía trước một chuyến đã vượt qua đối phương nhất danh cầu thủ. Hiện ở trước mặt của hắn chỉ có đối phương hậu vệ trái. Cẩn thận hắn đột phá. Lille đội cầu thủ đang lớn tiếng la lên. Hình thể mình đồng đội. Không nên tùy tiện để Nick đột phá thành công. Lý Thanh Sơn một bên hướng cấm khu bên trong sông. Vừa quan sát Nick tình huống. Nếu như lúc này có một cái không chung camera. Liền có thể nhìn thấy. Toàn bộ Lille đội nửa tràng chỉ có hai tên FC United of Manchester cầu thủ. Bọn hắn một cái tại sân bóng phe tấn công hướng bên phải chính cầm cầu đột tiến chuẩn bị xuống ngọn. Nguồn, mặt khác nhất danh đã chạy đến lớn vùng cấm địa tuyến biên giới. Nhưng mà Lille đội trên dưới lại vô cùng gấp gáp. bởi vì bọn hắn chuẩn bị chờ đợi đối phương kéo cầu về sau liền lên trước ép sát đoạt lại cầu quyền. Tất cả ở phía sau trận chỉ có một ngày đơn bạc hậu phòng tuyến. Tại Dean Stout truyền xa cho Nick về sau, cả giữa trận trận cùng cánh phải môn hộ mở rộng. Tình huống này là rất nguy hiểm. Cứ việc hiện tại FC United of Manchester tham dự tiến công nhân số chỉ có 2 người. Nhưng là bởi vì mở màn thời điểm Lille đội hậu phòng tuyến phi thường cao. Lúc này bọn hắn hậu vệ cũng ở vào trở về chạy trạng thái. Tương đương với FC United of Manchester kéo cầu liền đánh ra tới một lần khá có uy hiếp phản kích. Tiến công đồng dạng, Nick tốc độ hơi chậm lại. Đối phương hậu vệ vừa đánh vừa lui. Một mực cùng Nick giữ vững một hợp lý khoảng cách. Lúc này hắn nhìn thấy Nick tốc độ chậm lại. Tâm lý thở dài một hơi. Dạng này phía sau đồng đội là có thể đuổi kịp đến. Đến lúc đó tiền hậu giáp kích. Giành lại bóng đá. Thuận thế phản kích. Nhưng mà hắn còn không có nghĩ xong. Nick trực tiếp đem bóng đá hướng ranh giới cuối cùng phương hướng một chuyến. Ngoại đạo vượt qua. Tên này hậu vệ quay người chuẩn bị kéo túm phạm lỗi đều đã không kịp phản ứng. Nick tốc độ quá vượt quá dự liệu của hắn. Nick đuổi kịp bóng đá về sau. Trực tiếp một cước truyền bên trong. Bóng đá vạch ra một đường vòng cung. Cao cao bay về phía cầu môn. Đến rồi. Lý Thanh Sơn trong đầu hiện lên quen thuộc đồ vật. Cảm giác quen thuộc xuất hiện lần nữa. Cơ hội của ta đến rồi. Hắn hưng phấn khuôn mặt thậm chí nhìn qua có chút dữ tợn. Cẩn thận cái kia to con. Lille đội thủ môn cuống quýt chỉ huy mình vùng cấm địa bên trong chọn vị trí có chút hỗn loạn hậu. Vệ nhóm, nương theo cái này hắn la lên. Lý Thanh Sơn bắn vọt bên trong ra sức nhảy một cái. Nhảy lên thật cao. Bên trong cấm khu hậu vệ trung tâm cũng nhảy dựng lên. Chuẩn bị tranh đỉnh. Marginson ở đây nhìn xuống đến một màn này. Kìm lòng không được từ trên chỗ ngồi đứng lên. Thân thể hướng phía trước dò xét. Cánh tay giơ lên. Một mặt chuyên chú nhìn về phía sân bóng. Ngồi sau lưng hắn Roy mấy người cũng từ làm bên trên đứng lên. Cùng bên người dự bị nhóm tập trung tinh thần nhìn chằm chằm sân bóng. Nhìn chằm chằm Lille đội cầu môn. Sau đó, sẽ phát sinh cái gì? Mỗi người đều đang mong đợi. Lý Thanh Sơn thân thể trên không trung nghiêng. Đầu hướng về phía trước nhô ra. Hai tay tựa như vỗ cánh bay lượn hùng ưng đồng dạng giơ lên. Đối điểm rơi phán đoán chính xác. Để Lý Thanh Sơn đoạt tại đối phương hậu vệ trước đó kẹp lại vị trí. Tiếp xuống hắn chỉ cần hất đầu công cánh cửa là được rồi. Nhìn xem càng ngày càng tới gần bóng đá. Lý Thanh Sơn biểu lộ cũng càng ngày càng dữ tợn. Tựa như một đầu hổ ăn cự hùng đồng dạng đây là thức ăn của ta. Ai cũng không thể từ ta không trung cướp đi. Cự hùng hất đầu. Chán của hắn đập trúng bóng đá. Phần cổ dùng sức quăng về phía đối phương cầu môn. Lille đội thủ môn thả người vọt lên. Nhào về phía bóng đá. Nhưng ở hắn lên nhảy trước đó. Bóng đá đã hung hăng đánh tới cầu lưới. Bóng vào rồi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.